Ngộ Trường Sinh, chương 88, lời thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn hắn với sự nghi ngờ đối mặt với ánh mắt của ta, trên gương mặt tuấn tú của Minh Tam công tử có chút thống khổ. Mơ hồ ta thậm chí còn có thể cảm thấy, hắn ta đang khẩn trương, nín thở chờ câu trả lời của ta. Ta nhìn hắn nửa ngày, nói. Cái này cũng không được, chúng ta trước kia tốt thời điểm, ngươi chính là hứa hẹn cưới ta làm vợ. Phụ thân ta từng nói qua thê chính là thê tử, thiếp chính là thiếp, cái này giống như có căn cốt hay không, là không được giả. Đối diện với gương mặt khó chịu thất vọng của Minh Tam công tử, ta vội vàng thu hồi khuôn mặt vẫn cười đến cong cong, nhỏ giọng nói. Này, ngươi còn có cái gì muốn nói hay không? Nếu không ta có thể đi. Ta không đợi hắn trả lời, ta chân vừa chuyển quay đầu liền chạy. Ta vội vàng chạy vào tiên cung, lúc đóng cửa điện lại, ta nhìn thấy Minh Tam công tử đặt trán lên cây đứng không nhúc nhích. Bên kia, Ngụy Tam tiểu thư vừa về đến nhà, liền tìm được Ngụy tướng, đem chuyện hôm nay kể lại một lần, nàng tiến lên một bước nhỏ giọng đè nén kích động nói. Phụ thân, tiên sứ kia tự cho là đến từ thượng giới, trong mắt không có ai tự cho là đúng, ngay cả đạo lý hoài lộ kỳ tội cũng không hiểu. Phụ thân, có muốn thừa dịp tin tức còn chưa truyền ra, nhanh chóng phái vài người đem tiên cung kia. Nàng đã thực hiện một cử chỉ, cướp, Ngụy tướng trầm ngâm một hồi, quay đầu ra lệnh nói. Mời Ly Thúc lại đây, liền nói ta có việc quan trọng để thương lượng. Vâng, chỉ chốc lát sau, một trận bước chân vang lên, nhìn thấy trung niên thiên nhân y nhẹ nhàng tiến vào, Ngụy tướng cùng Ngụy Tam tiểu thư vội vàng hành lễ, Ngụy tướng tự mình tiến lên đóng cửa phòng lại, ý bảo Ngụy Tam tiểu thư đem sự tình kể lại một lần, Ngụy tướng đem quyền tiên phẩm công pháp Ngụy Tam tiểu thư tu luyện kia dâng lên trước mặt trung niên thiên nhân. Trung niên thiên nhân cách thúc chỉ liếc mắt một cái, liền đem công pháp đẩy ra, hắn thản nhiên nói. Mấy ngày trước Tam tiểu thư dò hỏi khắp nơi, lão phu đã biết tình huống ước chừng của quyền công pháp này. Ly Thúc ngẩng đầu nhìn về phía hai cha con, nói. Các ngươi có biết cái gì gọi là tiên phẩm công pháp, tiên phẩm pháp bảo? Ngụy Tam tiểu thư lập tức nói. Cái gọi là tiên phẩm công pháp, tiên phẩm pháp bảo, không phải là cấp bậc càng hơn pháp bảo cùng linh khí sao? Ly Thúc cười, nói. Không sai, tiên phẩm công pháp cũng được, tiên phẩm pháp bảo cũng được, cấp bậc ở trên pháp bảo cùng linh khí. Hắn đối với biểu tình khẩn cấp của hai cha con, chậm rãi tiếp tục nói. Bất quá chính là bởi vì cấp bậc của bọn họ cực cao cho nên mục tiêu cũng cực cao. Ly Thúc cầm qua mấy quyển pháp quyết này, không chút để ý vừa lật vừa nói. Giống như quyền tiên phẩm pháp quyết này, lúc ấy người nọ dễ dàng làm ra mấy chục quyền, mỗi người phát một quyền, các ngươi liền không nghĩ tới nguyên nhân hắn làm như vậy. Nhìn Ngụy Tam tiểu thư, Ly Thúc gằn từng chữ nói. Nguyên nhân người nọ hào phóng như vậy chính là, loại tiên phẩm pháp quyết này, chỉ có đối với Phượng Hoàng chân thân mới có tác dụng nhất mà người bình thường dùng, hiệu quả của nó thậm chí còn kém một quyền công pháp thượng phẩm tốt, căn bản không đáng để thế gia quý tộc không từ thủ đoạn đi thu hoạch. Trong lúc Ngụy tướng cùng Ngụy Tam tiểu thư đồng thời ngẩn người, Ly Thúc tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp bảo tiên phẩm kia đồng dạng cũng là như thế, nó nói là có linh khí gấp 10 lần, nhưng ngoại trừ vài loại thể chất cực kỳ hiếm thấy ra, người bình thường ở bên trong tu luyện, linh khí kia còn không bằng gấp đôi bên ngoài, thậm chí so ra kém tụ linh trận bình thường. Ly Thúc thở dài nói, mấy ngày nay ý thức chung của nhân giới, các ngươi không biết cũng là tầm thường. Tóm lại, sau này các ngươi không cần phải suy nghĩ nữa. Ngụy tướng phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng nói. Ly Thúc, ngươi nói công pháp này chỉ có người thân là Phượng Hoàng chân thân tu luyện mới có kỳ hiệu. Nói như vậy, nếu như hai nữ nhi của ta không phải Phượng Hoàng chân thân tu luyện nó, ngược lại sẽ lãng phí tư chất của các nàng. Thanh âm Ngụy tướng mới hạ xuống, Ngụy Tam tiểu thư ở một bên kêu lên. Phụ thân, nữ nhi chính là chân Phượng, trong giọng nói của nàng, thậm chí có chút tức giận. Hai người lớn không để ý tới nàng, Ly Thúc lắc đầu, nói. Dù sao nó cũng không kém công pháp thượng phẩm. Lão Ngụy, ngươi đừng xem thường công pháp thượng phẩm này, ta biết tư chất của Tam Nha đầu tương đối không tệ, nhưng nàng mặc kệ vào sơn môn nào của Thiên Đô Sơn, công pháp sơ kỳ có thể đạt được nhiều nhất cũng chỉ là công pháp thượng phẩm này, dù sao, dùng công pháp thượng phẩm cần căn cơ, đó là tiên giới thưởng thức. Hơn nữa, bản tiên phẩm công pháp này ta lật xem, có thể nói ở phương diện căn cơ, công pháp thượng phẩm bình thường còn không nhất định sượng bằng nó, cho nên, bất kể là Tam Nha đầu hay là Tứ Nha đầu, để cho các nàng an tâm học tập trước đi. Thanh Bích Sơn, ta vừa xông vào cửa điện, vừa mới đứng vững, liền thấy được tiên sứ lẳng lặng nhìn tới. Đầu tiên ta hoảng sợ, đảo mắt liền nhảy đến trước mặt hắn. Ngửa mặt nhìn tiên sứ ta nhỏ giọng nói. Bẩm tiên sứ, hai người ban đầu cùng ta la hét là mẫu thân cùng đệ đệ của ta, vừa rồi một người này, là người ta trước kia từng thích qua. Ta lặng lẽ xuyên qua lông mi rậm rạp nhìn tiên sứ, phanh nửa ngày, kinh ngạc nói. Ta nói với bọn họ, ngươi đã thu ta làm đồ đệ, là sư tôn của ta. Chấm, tiên sứ nhìn chằm chằm vào ta, thấy đầu ta càng ngày càng thấp, người cũng rụt càng ngày càng nhỏ, tiên sứ nói. Ngươi hiện tại chạy đến trước mặt ta thẳng thắn, bề ngoài là thỉnh tội, thực chất là muốn ta thuận thế mà làm, thu ngươi làm đồ đệ. Hắn cũng thực thông minh ta cố gắng không lùi mình vào góc thì thào. A Chi cho rằng tiên sứ giao giảng cho 36 người chúng ta, làm vốn là chuyện của sư tôn. Thanh âm của ta vừa mới hạ xuống, thanh âm tiên sứ ôn nhu thì thầm kia nhẹ nhàng truyền đến. Cho nên, ngươi liền không thông qua ta tự chủ trương. Giọng nói của hắn rất là nhẹ, mặc dù nhẹ nhàng, nhưng ta vẫn biết rằng hắn đã tức giận. Sắc mặt ta trắng bệch, thấy ta không dám nói. Tiên sứ khẽ thở dài nói. Dứt lời, vì sao ngươi lại muốn làm đồ đệ của ta? Chấm, ta sợ tới mức không dám lỗ mãng lần nữa. Ta muốn ở lại bên cạnh tiên sứ. Nhưng tiên sứ căn bản không cần ta sợ hãi. Tiên sứ bình tĩnh nhìn ta. Sau khi xem xét một lúc hắn nói nhẹ nhàng hơn. Đừng khóc, ta vội vàng dừng khụt khịt lại. Tiên sứ nói, một khi danh thầy trò được thiết lập liền bị thiên đạo chế ước. Ngụy Chi, ngươi thật sự muốn ở lại bên cạnh ta sao? Tôi vội vàng gật đầu. Đúng vậy, mặc kệ làm cái gì cũng cam tâm tình nguyện. Tôi trả lời ngay lập tức, đúng vậy, tiên sứ nhìn chằm chằm ta từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn lưu lại, đơn giản là hiện tại không có chỗ đi, muốn mượn ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Đúng không, ta cúi đầu và thì thầm, đúng vậy, tiên sứ từ từ nói, ta có thể thu nhận ngươi, ta nghe vậy mừng rỡ, nước mắt còn treo trên mặt, khuôn mặt đã nở nụ cười, ta vội vàng ba ba nhìn hắn vui vẻ. Tiên sứ lại mặt không chút thay đổi, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn ta chậm rãi tiếp tục nói. Nhưng mà ngươi phải lập một lời thề, ta vội vàng nở nụ cười. Lập lời thề đây là chuyện đơn giản, tiên sứ ngươi nói, ta lập tức thề. Ta đáp ứng sảng khoái như vậy, ánh mắt tiên sứ lại càng thêm sâu thẳm thần bí, hắn nói. Ngươi thề, hôm nay được ta thu lưu tri ân, về sau ta nếu vứt bỏ ngươi phụ ngươi, vĩnh viễn không nói hận. Thì ra hắn sợ hắn dậy được nửa thì bỏ chạy nửa đường, ta sẽ âm thầm trách hắn tiên sứ này thật đúng là nghĩ xa, ta cũng không phải con nít 3 tuổi, không có hắn chiếu cố liền sống không được, ta chỉ cần qua một trận này, chờ tìm được chỗ đi của mình, nói không chừng còn có thể rời đi trước. Nghĩ đến đây, ta lập tức nghiêm túc nói, tiên sứ yên tâm, ta giơ tay phải lên, thề lên trời, trời cao tại thượng Ngụy Chi hôm nay được, ta nhìn về phía tiên sứ môi khẽ động thản nhiên nói. Viêm Việt, ta vội vàng tiếp tục nói. Viêm Việt thu lưu tri ân, về sau nếu như bị hắn vứt bỏ, bị hắn phụ, đoạn tuyệt sẽ không ghi hận. Cơ hồ là thanh âm của ta vừa dứt, một đạo tiên quang liền rơi vào trên trán ta cùng tiên sứ, sau đó chợt lóe lên mà diệt. Ta vô tâm chú ý biểu tình tiên sứ, trực tiếp cong đôi mắt vui vẻ. Hoa hoa, ta cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận ở lại tiên cung. Cuối cùng ta không còn vô gia cư nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, ta ngâm nga bài hát cũng không có tâm tư lại để ý tới tiên sứ, thân thể ta vừa chuyển, liền điên đảo chạy về phía phòng mình. Ta khó khăn lắm chạy đến cửa phòng, đột nhiên áo trước ngực căng chặt, cả người đằng mây bay lên. Vừa quay đầu lại, mới phát hiện mình lại bị tiên sứ chế trụ, giống như bắt rùa đen phải bắt được trước mặt hắn. Ta ủy khuất nhìn tiên sứ, dầu dĩ nói, tiên sứ đại nhân có phân phó gì? Thật sự là, mỗi lần nói cũng không nói trước một câu liền đem ta làm rùa đen đến bắt, thật sự là quá mất mặt. Tiên sứ ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, hắn nắm lấy lưng ta, xách ta đến một gian phòng buông xuống, nói. Sau này ngươi ở nơi này, ta ngây người thò đầu vào trong sương phòng nhìn, lập tức mặt mày nở nụ cười, phòng này tốt vừa lớn vừa sáng sủa, hơn nữa bên trong có một giường lớn, giường rộng 4 mét như vậy ta đều có thể lăn 3 cái trên đó. Còn có, nhìn tấm thảm ra hồ này, bàn trà bạch ngọc, không nói là phú quý nhân gian, cho dù tiên gia tự tại cũng đều chiếm một cái toàn bộ. Nơi này tốt hơn, quá tốt, so với căn phòng ban đầu của ta, nhưng cao hơn nhiều hơn một cấp độ. Ta cười tùm tìm nhảy vào lắc lư cả một vòng, lúc đi ra đã thấy mi không thấy mắt. Tiên sứ ngươi thật đúng là quá tốt, ta vui vẻ một hồi, liếc mắt nhìn sang phòng bên cạnh không khỏi khẽ lắp bắp một tiếng, lắp bắp hét lên. Tiên sứ, thật kỳ quái nha, phòng kia của ta cùng phòng tiên sứ là nối liền với nhau. Ở trong ánh mắt không chút thay đổi của tiên sứ ta càng thêm lắp bắp. Còn nữa, gian phòng của ta cùng phòng tiên sứ nối liền tựa như mở ra một cánh cửa. Hắc hắc tiên sứ người nói có phải rất kỳ quái không? Tiên sứ nhìn ta chậm rãi nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì kỳ quái, về sau nếu ngươi thị tẩm, như vậy ra vào cũng thuận tiện một chút. Cách chương.